nói gì chiêu thức một chúa tể nào thi triển cũng không được xem nhẹ. Lâm Lỗi trong lòng xuất hiện tính mạng chí cao thần kiếm, không một chút do dự, phảng phất như là dao long xuất động, tính mạng chí cao thần kiếm ở trong tay Lâm Lỗi, mặc dù nhìn qua thấy mũi kiếm thật nhỏ, nhưng mà lại bừng bừng như là một ngọn núi áp bách đi qua. Phi thường chuẩn xác, Lâm Lỗi điều khiển tính mạng chí cao thần kiếm, mũi kiếm như vậy bắn nhanh tới Tiêu Thường, lấy cứng chọi cứng. Bồng một tiếng, Tiêu Thường ẩn chứa năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Lâm Lỗi cầm tính mạng chí cao thần kiếm, uy lực trong nháy mắt bộc phát đại địa pháp tắc, đại địa băng. 5.000 năm tu luyện, Lâm Lỗi tại đại địa pháp tắc phương diện dung hợp 5 loại huyền ảo, liền sáng chế 3 loại chiêu thức, uy lực cũng theo thứ tự chất chồng. Tình hình chung, Lâm Lỗi cũng không thi triển dung hợp pháp tắc công kích. 3 chiêu này đều là bình thường sử dụng, che giấu chân thực thực lực, phân biệt là đại địa nứt ra, đại địa băng cùng với uy lực cực mạnh đại địa vỡ vụn. Kim sắc Tiêu Thường bị chấn ngược lại, Lâm Lỗi cả người cũng chấn động không dứt. Dĩ nhiên có thể ngăn trở một kích của ta. Phong hệ chúa tể đế á lạnh lùng cười, thân hình bắn nhanh lại, nắm tay vươn ra lấy bắt lấy kim sắc Tiêu Thường. Hai tay cầm Tiêu Thương, đế á tự như là tia chớp phóng tới gần lại đây. Lâm Lỗi ngưng thần mà chống đỡ. Rất đột ngột, đại khái khi còn cách Lâm Lỗi khoảng 100 thước, đế á đột nhiên miệng phun ra tiếng rít thành. Đồng thời phía sau hắn hiện lên một đạo chừng vạn thước hư ảnh thần ưng đáng sợ, đang lớn dần lên. Kim sắc vương miện ở trên đầu làm thần ưng cực kỳ cao ngạo, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lỗi. Thiên phú thần thông ma âm. Lâm Lỗi cảm giác tại sâu trong hải dương linh hồn như có một cái búa tạ hung hăng nện trúng. Công kích cường hãn này thậm chí làm vách ngăn bàn long giới chỉ rung động, thoáng xuất hiện một vài vết rách. Chết đi! Đế á khi thi triển thiên phú thần thông công kích, cả người như là thuấn di đến trước mặt của Lâm Lỗi, cả người phảng phất như là gió lúc bình thường xoay tròn, ở trong tay là hai thanh trường thương trực tiếp đâm tới Lâm Lỗi. Hủy diệt! Đế á phát ra công kích cực mạnh, hai thanh trường thương tựa như là hai đầu độc long thôn phệ hướng Lâm Lỗi mà tới. Giờ phút này ánh mắt nguyên bổn lờ mờ nhìn Lâm Lỗi, trong nhắm mắt đã trở nên giống như là lợi đao lợi hại. Tính mạng chí cao thần kiếm rung động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đế á thất kinh, hắn cảm giác được năng lượng trói buộc đáng sợ đang bao vây lấy hắn. Trong 3 chiều cực mạnh, đại địa vỡ vụn, có thể nói là thốn địa xích thiên đã tiến đến một tầng mới. Dung hợp 5 loại huyền ảo cực mạnh xuất ra một kích, cùng kiếm ý Lâm Lỗi công kích, uy lực không kém mấy. Bang một tiếng, tiếng va chạm không ngừng. Xung quanh vòng tròn trong phạm vi 10 thước không gian đã hoàn toàn sụp đổ. Đế á cả người bị chấn động bắn ngược về sau, bản Lâm Lỗi cả người cũng bắn ngược lại. Người dĩ nhiên. Đế á thực sự là sợ ngây người. Lâm Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm đế á nói, người muốn giết ta sao? Thiên phú thần thông này của đế á thuộc về thần thuần túy âm công rất kỳ lạ, trực tiếp công kích linh hồn, đặc biệt phối hợp các bậc chúa tể chính là ý chí uy năng, uy lực cực kỳ to lớn, ngay cả bàn long giới chỉ phòng ngự cách ngăn đều xuất hiện vết rách. May là Lâm Lỗi có linh hồn chi lực, chính là tam hệ dung hợp chủ thần chi lực, uy lực so với bình thường chủ thần chi lực cường đại gấp 100 lần. Như vậy Lâm Lỗi mới chống đỡ được một chiêu này. Nếu như là chủ thần bình thường, cho dù là chúa tể đối mặt với chiêu của đế á đây thì cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí là hồn phi phách tán. Phía trước có thiên phú thần thông, vật chất công kích hủy diệt cực mạnh ở phía sau. Phong hệ chúa tể đế á liên tục thi triển ra 2 chiêu, hiển nhiên muốn đưa Lâm Lỗi vào chỗ chết. Không nghĩ tới người luyện hóa 3 miếng chủ thần cách, dựa vào chí cao thần khí liền có thể ngăn cản công kích của ta. Đế á cười nhạo một tiếng, nhưng mà đáy lòng đối với chí cao thần khí lại càng thêm khát vọng. Liên tục 2 chiêu, quả nhiên đúng là không dậy nổi sát chiêu. Lâm Lỗi nhìn chằm chằm vào đế á cười lạnh nói, đế á, tuyệt chiêu của ngươi đã thi triển, tuyệt chiêu của ta còn chưa có thi triển đâu. Đế á sắc mặt không khỏi hơi đổi, thân hình chợt lóe lên đã lùi về phía sau đến 1000 dặm ở ngoài. Lâm Lỗi bình tĩnh nhìn đế á thối lui. Kỳ thực muốn giết tới đế á, Lâm Lỗi đã sớm giết chết. Mới vừa rồi từ đầu tới cuối Lâm Lỗi cùng với đế á này chiến đấu sử dụng căn bản chính là đại địa chủ thần chi lực, cũng không phải là dung hợp chủ thần chi lực. Mới vừa rồi thi triển thực lực cũng là Lâm Lỗi mới chân thực thi triển 1% thực lực mà thôi. Đế á này quả nhiên cẩn thận, Lâm Lỗi đáy lòng thầm nghĩ. Giờ phút này

những chúa tể khác sẽ giết ngươi. Đế Á đối với lời nói của mình tạo ra cảnh này đã rất là hài lòng. Lâm Lôi lại không có một chút lo lắng nào. Hắn đảo mắt qua 11 vị chúa tể ở trước mặt nghĩ. Phòng chừng có không ít chúa tể là tâm nảy lòng tham. Bất quá chờ ta giết áo cổ tư tháp, lúc đó các ngươi cũng sợ mà không dám động thủ. Lâm Lôi căn bản không có một chút lo lắng. Hắn vừa rồi hiển lộ thực lực mới chỉ là 1% mà thôi. Ở đây các chủ thần cũng đều hiểu được. Thiên địa sinh ra tới nay là có 7 kiện chí cao thần nhiệm vụ là do Lâm Lôi hoàn thành. Trước đó rất nhiều chủ thần đã bị hắn ta trêu đùa. Bất quá mọi người cũng không có muốn truy cứu điểm này. Nếu hắn còn là một thượng vị thần, dám trêu đùa chư vị chủ thần thì các chủ thần sẽ lập tức trị tội. Nhưng thực lực Lâm Lôi bây giờ ngang với cấp bậc chúa tể, ai dám trả thù chứ? Hơn nữa hiện tại tình thế đã rất vi diệu. 11 vị chúa tể đối với chí cao thần khí của Lâm Lôi đều nội lòng tham không ít. Chính các chúa tể cũng hiểu được điểm này. Bọn họ sợ rằng mình xuất thủ trước sẽ bị những người khác chiếm tiện nghi. Cho nên cả đám tham lam đều là cảnh giác vô cùng. Lâm Lôi hắn tuyệt luyện hóa 3 miếng chủ thần cách. Hơn nữa bản thân thực lực cũng đại viên mãn. Cùng với chí cao thần khí đúng là hắn có thực lực. Bất quá. Tính mạng chúa tể thanh âm trở nên có chút sắc bén. Thực lực mạnh. Nhưng rất phong hệ hạ vị chủ thần hoàn toàn đi ngược với ước định ban đầu. Lâm Lôi mở miệng nói. Chúa tể. Trước khi ta luyện hóa phong hệ chủ thần cách, ta thực lực cũng không mạnh như vậy. Huy Diệt chúa tể lạnh nhạt nói. Cho dù chưa luyện hóa phong hệ chủ thần cách, người cũng đã đạt đến cấp độ mạnh trong các trung vị thần bình thường. Giết đặc lôi Tây Á chính là đi ngược lại ước định. Các vị. Bội Lô Đặc đứng một bên nói. Có hai chuyện ta phải nói. Lúc đầu Lâm Lôi vẫn là thượng vị thần. Tại địa ngục, Đặc Lôi Tê Á đã từng muốn động thủ chủ động giết Lâm Lôi. May mà có huyết phong chủ thần khăn cái ngăn trở. Chuyện thứ hai, lúc đầu Lâm Lôi từ áo tạp luân vị diện thông qua không gian đoạn lưu quay về Ngọc Lan vị diện. Ở trên đường đi cũng bị Đặc Lôi Tê Á truy sát. Nếu không phải cùng ta và Thanh Hỏa liều mạng, Lâm Lôi sớm đã bị giết chết rồi. Đặc Lôi Tê Á đã nhiều lần đối phó Lâm Lôi. Lâm Lôi trả thù, chuyện như vậy cũng không có tuân theo ước định sao? Huy Diệt chúa tể bao thân thể bao trùm bởi bộ hắc bào nhìn lướt qua Bối Lô Đặc nói, trong không gian đoạn lưu truy sát Lâm Lôi, ai có thể chứng minh? Đại nhân. Lúc này một đạo âm thanh vang lên. Mặc dù ta cùng với Lâm Lôi có chút cửu oán, đối với ngươi cũng phải thừa nhận, lúc đầu Đặc Lôi Tê Á đích xác truy sát Lâm Lôi, đây là ta dùng thần thức quan sát được, tuyệt đối là thực. Lâm Lôi không khỏi quay đầu xem đó là ai. Người đang nói rõ ràng là Quang Minh chúa tể Áo Cổ Tư Tháp. Áo Cổ Tư Tháp giúp ta. Lâm Lôi tỉnh táo lại không khỏi cả kinh. Nhưng ngay sau đó Lâm Lôi đã hiểu được nguyên nhân. Đáy lòng không khỏi cười lạnh. Giúp ta. Chỉ sợ hắn lo lắng ta bị phân định có tội. Bị tứ đại quy tắc chúa tể giết chết. Đến lúc đó trí cao thần khí của ta sẽ do tứ đại quy tắc chúa tể an bài. Xử trí mà không tới phiền hắn. Ngay lúc Áo Cổ Tư Tháp vừa dứt lời. Chúa tể. Ta có một gã đầu bù tóc rối. Là hỏa hệ chủ thần mở miệng. Lúc đầu tại địa ngục, Đặc Lôi Tê Á đích xác đã từng làm khó Lâm Lôi. Uy bức Lâm Lôi giao ra 9 khối linh châu cùng ít chí cao thần giám. Cuối cùng huyết phong chủ thần, mặt thập, ra mặt mới bảo hộ được Lâm Lôi. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thoáng qua hỏa hệ chủ thần kia. Hắn là một hạ vị hỏa hệ chủ thần. Ta không có bất kỳ giao tình gì cùng hắn. Hơn nữa hắn cũng không có tư cách cướp đoạt chí cao thần khí. Tại sao lại giúp ta? Liên tục hai gã chủ thần mở miệng nói. Tứ đại quy tắc chúa tể nhìn nhau, thần thức bí mật thương nghị. Ta lúc ấy nhúng tay vào, đương nhiên có thể chứng minh. Huyết phong chủ thần mặt thập cười nói. Nếu như vậy, tính mạng chúa tể liền phán định kết quả. Ngay tại lúc đó, đại nhân, năm đó Đặc Lôi Tây Á bất kể làm sự tình gì, nhưng năm đó Đặc Lôi Tây Á là chủ thần, mà Lâm Lôi mới là thượng vị thần. Phong hệ chúa tể Đế Á thanh âm bất mãn lạnh lùng nói. Cho chủ thần cho dù chống lại thần, sử dụng chút thủ đoạn, có cái gì quá đáng chứ? Càng huống chi, Lâm Lôi không phải là vẫn sống sao? Như thế nào chúng ta là chủ thần đối với thần, chẳng đã còn muốn kính lễ sao? Có một chút mạo phạm, thần cũng có tư cách trả thù sao? Chủ thần đối với thần, cho dù có không đúng, cũng là chuyện đương nhiên. Đế Á trịch thượng áp đặt nói. Đông đảo chủ thần nhất thời trầm mặc. Bọn họ thừa nhận đạo lý đó là đúng. Trong mắt chủ thần thì thần đích xác là con kiến hồi. Cho dù chủ thần giết thần, chỉ có thể nói là chủ thần không để ý tới thể diện, không thể nói chủ thần sai. Sau khi Lâm Lôi thành chủ thần, Đặc Lôi Tệ Á không có tái mạo phạm nữa. Phong hệ chúa tể Đế Á hừ lạnh nói, nếu như vậy Lâm Lôi không có lý do giết Đặc Lôi Tệ Á. Đế Á hiểu được xác suất hắn giành được chí cao thần khí là cực thấp, cho nên hắn muốn cho Lâm Lôi chết sớm một chút, chết trong tay tứ đại quy tắc chúa tể. Lâm Lôi đứng lên nhìn Đế Á cười nói, Đế Á, ngươi vừa nói là cái đạo lý gì vậy? Chủ thần giết thần là không có gì sai sao? Ngươi nói như vậy chỉ là từ góc độ của chủ thần, nhưng mà trong mắt thần thì sao? Chủ thần cao cao tại thượng giết mình chẳng lẽ không có oán hận? Thần không phải là không muốn trả thù, mà là không có khả năng trả thù thôi. cho dù là dã thú trí tuệ cực thấp, lúc bị đánh giết cũng còn cắn ngược trở lại, còn huống chi là thần. Lâm Lôi trịnh trọng nói, thần không có khả năng được trả thù, tự nhiên không cam lòng bị giết. Chỉ khi có năng lực trả thù, tuyệt đối sẽ trả thù. Hơn nữa ước định của tứ đại quy tắc chúa tể cũng đã nói song phương có hay không có cừu oán. Ta hỏi ngươi, Đặc Lôi Tê Á cùng ta có cừu oán này không? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Đê Á không khỏi trầm mặc. Tốt lắm. Một đạo thanh âm già nua ôn hòa vang lên. Đúng là vận mệnh chúa tể. Đê Á nói như vậy là không ổn. Cừu oán là cừu oán, chẳng đã còn phân thời gian cấp độ sao? Lúc tuổi nhỏ yếu nhược bị vũ nhục, chẳng đã lúc thực lực mạnh lên rồi vẫn không thể trả thù. Vấn đề này dừng lại ở đây đi, đã rất rõ ràng rồi. Ta cho rằng Lâm Lôi hắn cũng không phải là không tuân theo ước định hôn, hắn vô tội. Vận mệnh chúa tể một lời đã nói, các chủ thần khác cũng không cãi lại. Ta cũng cho rằng hắn vô tội, các vị thì sao? Tính mạng chúa tể mỉm cười nhìn về phía chung quanh. Vô tội. Quang Minh chúa tể áo cổ tư tháp cười nói, vô tội. Một gã nam tử tóc đen và áo bào đen cũng mở miệng nói, vô tội. 11 vị chúa tể ngoại trừ Đế Á, 10 vị chúa tể khác đều thống nhất nhận định Lâm Lôi là vô tội. Kỳ thực bình thường chỉ cần tứ đại quy tắc chúa tể nhận định Lâm Lôi vô tội là được. Bất quá muốn cấp mặt mũi cho những thù thân còn lại, nên tứ đại quy tắc chúa tể mới dùng hình thức biểu quyết. Tiếng cười thanh thúy vang lên. Đúng là tử vong chúa tể mặc áo tím, nàng ánh mắt quét qua xung quanh cười dài nói, tất cả mọi người đã nói như vậy, về chuyện Lâm Lôi giết Đặc Lôi Tây Á cũng nhận định như vậy đi. Lâm Lôi không phải không tuân theo chủ thần ước định, vô tội. Chuyện chấm dứt, mọi người đều có thể rời đi. Giờ phút này Lâm Lôi cũng thở dài một hơi. Lâm Lôi, quá trình này so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Hôm nay tứ đại quy tắc chúa tể không làm khó dễ người, ngoài trừ Đế Á, 6 vị chúa tể kia cũng không làm khó dễ người, cơ hồ không có thanh âm phản bác. Bộ đô đặc truyền âm, qua một cửa này dễ dàng như vậy, người nên cảm tạ tứ vị quy tắc chúa tể. Ta hiểu. Lâm Lôi gật đầu. Loại chuyện này phán định có tội hay là vô tội, trên thực tế chính là xem tứ đại quy tắc chúa tể. Hôm nay rất rõ ràng, mặc dù tứ đại quy tắc chúa tể thanh âm nghiêm khắc, nhưng mà thực chất là thiên vị Lâm Lôi. Mọi người cáo biệt nhau, rồi sau đó hoặc là một mình một người, hoặc là tụ năm tụ ba liên tiếp rời đi. Bất quá, có một việc rất quỷ dị. 11 vị chúa tể, không ai vội vã rời đi. Đế Á là phong hệ chúa tể, đương nhiên là lại phong hệ thần vị diện. Nhưng các chúa tể khác vì sao lại không đi? Không biết Lâm Lôi sẽ đi đâu nhỉ? Muốn đi theo hắn, nhìn hắn thông qua truyền tống trận đi đâu ta sẽ đuổi theo. Áo cổ tư tháp mặc dù có kế hoạch như vậy, nhưng vẫn để ở đáy lòng, ngoài mặt thì không biểu hiện gì cả. Bất quá các chúa tể khác, bao gồm cả tứ đại quy tắc chúa tể, lại đều ở đây. Tất cả đều không vội vã đi, chẳng lẽ các quy tắc chúa tể cũng muốn đoạt chí cao thần khí? Trong tứ đại quy tắc chúa tể, tính mạng chúa tể, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, có tất cả các vật chất công kích chí cao thần khí. Chỉ có vận mệnh chúa tể có một kiện linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Trên bong tàu, từ kinh chủ thần bay qua, lặng yên thần thức truyền âm. Lâm Lôi, ta cùng mặt thập trước hết đi. Hai người chúng ta ở lại đây cũng không giúp gì nhiều. Bất quá xem bộ dáng trong các chúa tể ở lại đây, phòng trừng tuyệt đại đa số đều đối với chí cao thần khí của ngươi có tham niệm, cho nên ngươi phải cẩn thận đấy. Ta biết, cảm ơn. Lâm Lôi truyền âm lại. Cảm ơn cái gì? Ta không giúp được ngươi. Trong số các chúa tể lấy thực được của ngươi, chúa tể bình thường ngươi cũng có thể ứng phó, nhưng ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Quang Minh Chúa Tể, Lôi Hệ Chúa Tể cùng với Vận Mệnh Chúa Tể ba người. Ba vị quy tắc chúa tể kia đều công kích chí cao thần khí. Không cần đoạt thêm chí cao thần khí này của ngươi. Bất quá Vận Mệnh Chúa Tể người này rất ít khi ra tay, rất ít đụng đến người. Có lẽ sẽ không ra tay. Ngược lại người cần chú ý là hai người kia. Ta hiểu được. Lâm Lôi cũng hiểu được đạo lý đó. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa, Lâm Lôi, chúng ta đi trước. Tự Kinh Chủ Thần, Huyết Phong Chủ Thần hai người cùng với Lâm Lôi bọn họ cáo biệt, sau đó cũng rời đi. Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi lựa chọn như thế nào? Bối Lỗ Đặc truyền âm nói. Lúc này chẳng lẽ ta còn có lùi bước sao? Lâm Lôi truyền âm. Bối Lỗ Đặc ra, Thanh Hòa, chúng ta hiện tại xuất phát, đi đến truyền tống trận. Các người hai người về Ngọc Lan vị diện trước, để ngừa vạn nhất. Đợi khi ta giết Áo Cổ Tư Tháp, ta sẽ thông chi các người. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa hai người nhìn nhau, cũng đều gật đầu đồng ý. Bọn họ hiểu được chính mình tại ở lại chỉ càng là ảnh hưởng tới Lâm Lôi. Cũng tốt. Bất quá Lâm Lôi, ngươi thực được chân thực đích xác vượt qua thất đại pháp tắc chúa tể. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Tứ đại quy tắc chúa tể thực sự rất mạnh. Bọn họ cũng ở lại đây. Ta lo lắng có chuyện khác. Cho nên, cho dù ngươi động thủ giết Áo Cổ Tư Tháp, cũng phải cảnh giác. Một khi tứ đại quy tắc chúa tể đối với ngươi có sát tâm, ngươi chạy trốn sớm một chút. Bối Lỗ Đặc truyền âm. Bối Lỗ Đặc cùng với Thanh Hòa cũng không muốn nhìn Lâm Lôi bị quy tắc chúa tể giết chết. Dù sao, Lâm Lôi cột trụ trong Ngọc Lan nhất hệ tam vị chủ thần bọn hắn. Yên tâm đi, Lâm Lôi cười. Đi, chúng ta đến chỗ truyền tống trận. Lúc này Lâm Lôi bọn họ ba người cùng xuất phát, hướng truyền tống trận bay đi. Lâm Lôi đã xuất phát. Một đám chúa tể ở lại, thoáng chút chần chờ. Rồi sau đó, có hai gã chúa tể bay đi, đi theo ba người Lâm Lôi. Áo Cổ Tư Tháp cũng là cố ý ở lại thêm chốc lát, sau đó mới hướng truyền tống trận bay đi. Lấy tốc độ phi hành của ba người Lâm Lôi mà nói, ngay cả một phần mười của ta cũng không bằng. Áo Cổ Tư Tháp mặc dù tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường các pháp tắc chúa tể khác. Đám chúa tể này mỗi một người đều có tuyệt chiêu của chính mình. Bảy vị quy tắc chúa tể, nói về tốc độ ta đệ đệ nhất, cướp đoạt chí cao thần khí ta cũng đã chiếm ưu thế nhất. Lôi Hệ chúa tể quay đầu liếc nhìn bốn vị quy tắc chúa tể. Bọn họ bốn người thì ba người có công kích chí cao thần khí, hẳn là không ra tay. Về phần Vận Mệnh chúa tể, lấy tính cách quán mà nói, hắn sẽ không làm cái chuyện đoạt bảo này. Lôi Hệ chúa tể đồng dạng cũng bay lên, đồng dạng theo đuổi Lâm Lôi. Chúa tể một đám bay lên, ngay cả Phong Hệ chúa tể Đế Á cũng bay về chỗ của chính mình. Chỉ còn lại bốn vị quy tắc chúa tể. Bọn họ bốn người dĩ nhiên còn chưa đi. Giờ phút này bốn vị quy tắc chúa tể đang bí mật thần thức truyền âm đàm luận. Ô Đặc Lôi Đức, ngươi tự tin như vậy sao? Tử Vong chúa tể nhìn Hủy Diệt chúa tể. Áo Phù, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Hủy Diệt chúa tể nhìn về phía Vận Mệnh chúa tể tóc bạc áo trắng. Lập tức Hủy Diệt chúa tể lạnh lùng cười nói. Nếu như ngươi sợ hãi, không đáp ứng, vậy thì thôi. Các ngươi đã đều nói như vậy, hơn đã điều kiện tốt như vậy, ta như thế nào để không đáp ứng chứ? Vận Mệnh chúa tể trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tốt. Hủy Diệt chúa tể khẽ gật đầu. Tì tì, xem ra chúng ta có trò hay để nhìn. Tính mạng chúa tể ở trên trời tươi cười, ở trên mặt tươi cười. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.